Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, chương 34, 8, là hắn. Quả lại chính là hắn a. Đổi mới nhanh nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ người tạo lập chương mới nhất. David Luiz cấp tốc hướng về phía trước xông lên. Từ phía sau gánh vác Lescott, Company lập tức nhanh chóng quay người. Như một con lươn đồng dạng trong nháy mắt bão tố ra ngoài. Thoát khỏi Lescott phòng thủ, Company cấp tốc vọt tới vùng cấm địa trung lộ. Sau đó hai chân hung hăng đạp xuống đất, trực tiếp cao cao nhảy dựng lên. Company, nguy hiểm, Mark Lawrenson kinh hô. Manchester City đội trong cấm khu người đám cầu thủ nhao nhao ngửa đầu nhìn xem cao cao nhảy dựng lên Company. Lúc này Company liền là dạng này cao cao tại thượng. Thấy Manchester City đám cầu thủ sợ mất mật. Hiện trường Manchester City fan hâm mộ bóng đá cũng là một tràng thốt lên. A, băng một tiếng. Company một chán rắn chắc chắc đập chúng bay tới bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Manchester City đội cầu môn. Cầu nhanh vô cùng. Manchester City đội đây là sự thực phải xong đời. Bộp một tiếng, Given đơn trưởng đem bóng đá vỗ tới bên trong ra ngoài. Bóng đá lập tức lăn đến vùng cấm địa trung lộ Lewandowski dưới chân. Lewandowski lập tức vung mạnh chân quất bán. Đáng tiếc ngay tại hắn vung mạnh chân thời điểm, Kolo Touré trực tiếp ngã xuống đất đem bóng đá hướng ra phía ngoài một sèng. Bóng đá cấp tốc bay ra Manchester City đội vùng cấm địa. Lúc này, Joa rốt cuộc ngồi ở. Lập tức từ huấn luyện viên trên ghế liền xông ra ngoài. Joa hô to nói. Lui. Chú ý phòng thủ. Phòng thủ. Lúc đầu Leeds United đội còn muốn xông tới cầu thủ. Trong nháy mắt lui về sau. Lui hướng về phía mình vùng cấm địa. Bày xuống phòng thủ nghiêm mật trận hình. Bóng đá là lăn đến Yaya Touré dưới chân. Yaya Touré lập tức quay người. Đem bóng đá nghiêng truyền. Bóng đá là lăn đến đường biên Martin Petrov dưới chân. Martin Petrov lập tức dẫn bóng tiến lên. Phản kích. Thế nhưng là, rất khoái mã Đinh Petrov liền phát hiện không đúng. Martin Petrov căn bản cũng không có biện pháp dẫn bóng đến uy hiếp được Leeds United đội cầu môn. Địa phương đi. Hắn nhiều nhất chỉ có dọc theo đường biên tiến lên, bị cách khá xa rời vùng cấm địa. Trước trận nhân viên cũng quá ít, cùng hắn phối hợp người căn bản cũng không có. Cho nên, Martin Petrov chỉ có đem bóng đá chuyền về. Manchester City đội phản kích trong nháy mắt liền bị tan rã. Bọn hắn chỉ có chuyển rời đến trận địa tiến công. Mau nhìn, Joa, quả nhiên là Joa. Trận đấu này chỉ huy Leeds United đội tranh tài quả nhiên là Joa. Ngoại giới các ký giả truyền thông nói Joa quy ẩn Sơn Lâm đều là chút nói nhảm. Joa vẫn như cũ là Leeds United đội huấn luyện viên trưởng. Từ trận đấu này bắt đầu, hắn đem một lần nữa chấp trưởng Leeds United đội. Eddie Gray lập tức nói, quả nhiên là hắn, từ nơi này liền có thể nhìn ra. Hắn mạnh hơn Albertini ra không chỉ một sao nửa điểm. Khứu giác của hắn thật là quá linh mẫn. Có dạng này huấn luyện viên tại. Hôm nay Manchester City đội muốn thắng trận rất bình thường khó khăn a. Mark Lawrenson nói như thế. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là thấy được đứng tại bên sân Joa. Bọn hắn là lập tức hưng phấn la lên. Joa, quốc vương Joa, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Chúng ta yêu ngươi chết mất. Quốc vương vạn tuế. Chúng ta sẽ vĩnh viễn đi theo ngươi. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật chính là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Đều hưng phấn nhún nhảy. Mà Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá nhìn đến đây. Sắc mặt đều là biến đổi. Nguy hiểm. Mark Hughes nhìn thấy bên sân Joa trong lòng cũng là siết chặt. Xem ra trận đấu này bọn hắn muốn chiến thắng Leeds United đội là phi thường khó khăn a. Có lúc chính là như vậy. Một người đủ để trấn nhiếp trăm vạn đại quân. Joa lập tức khoát tay. Ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ ổn định. Không nên gấp gáp. Hiện tại Leeds United đội chưa hẳn liền ở thế yếu. Leeds United đội đám cầu thủ tâm thái nhất định phải ổn định. Leeds United đội đám cầu thủ đều là ổn lại, nghiêm túc phòng thủ. Bây giờ cách hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còn có chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Leeds United đội đám cầu thủ là phi thường chăm chú, cẩn thận phòng thủ. Manchester City đội đám cầu thủ cũng là cẩn thận rất nhiều. Doa gia hỏa này ở đây bên cạnh a. Yaya Toure lập tức nhấc tay yêu cầu. Gareth mong đợi lập tức đem bóng đá đưa đến Yaya Toure dưới chân. Hắn lập tức dẫn bóng tiến lên, thẳng hướng Leeds United đội vùng cấm địa. Leeds United đội tiền vệ phòng ngự Mbia lập tức nhào tới. Khedira là lưu ở phía sau. Yaya Toure đột nhiên một cái biến hướng, hướng muốn vượt qua Mbia. Mbia lập tức một cái ngã xuống đất trượt sèng, đem Yaya Toure dưới chân bóng đá cho xúc ra ngoài. Đáng tiếc, bóng đá là rơi xuống Martin Petrov dưới chân. Martin Petrov trực tiếp nghiêng 45 độ chuyền bên trong. Bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United đội vùng cấm địa. Trong cấm khu Adebayo cao cao nhảy lên lực áp Company một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Bộp một tiếng, trung chứng xong quyền đem bóng đá hướng ở ngoài vùng cấm đánh. Bóng đá cấp tốc bay ra ngoài. Adebayo tại Company quấy nhiễu dưới. Trận banh này đính đến quá chỉnh ngay ngắn. Cơ hồ không có cái gì uy hiếp. Thế nhưng là bóng đá bay ra vùng cấm địa về sau. Xông lên Yaya Toure trực tiếp nghênh cầu một cước nổ bắn ra. Bóng đá cấp tốc bay về phía Leeds United độ cầu môn. Băng một tiếng, bóng đá trực tiếp đánh vào Khedira trên thân. Bóng đá lập tức bắn đi ra. Mbia thoải mái mà đem bóng đá đưa đến đường biên Cristiano Ronaldo dưới chân. Cristiano Ronaldo lập tức quay người điên cuồng trước chen vào. Bởi vì Martin Petrov để lên đi. Bên này đường có chút không? Manchester City đội hậu vệ biên Brit lập tức vọt lên. Chặn đường. Đối mặt xông lên Brit. Cristiano Ronaldo dưới chân nhanh chóng tới một cái cắm hoa chân. Sau đó lại là một cái nhanh chóng dẫm xe công thức một. Trong nháy mắt đem Brit cho lắc mộng. Theo sát lấy chính là người cầu phân qua. Trực tiếp qua rơi mất cọc gỗ Brit. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là lập tức bạo phát ra vô cùng kích động tiếng. Hoan hô, mỗi một cái đều là nhảy dựng lên. La lên Cristiano Ronaldo danh tự. Xinh đẹp, Cristiano Ronaldo hơn người thật là quá đẹp. Để cho người ta hoa mắt, Brit đơn giản chính là cọc gỗ. Đối Cristiano Ronaldo là một điểm ảnh hưởng đều không có. Manchester City đội nguy hiểm. Cristiano Ronaldo bên trong cắt. Mark Lawrence nói, Cristiano Ronaldo dưới chân kỹ thuật thật là quá hoàn mỹ. Động tác như vậy có lẽ rất nhiều người đều có thể làm được. Nhưng là có thể làm được Cristiano Ronaldo nhanh chóng như vậy như thế phiêu giật người còn thật. Không có mấy cái. Biện Ngọc Thanh cũng là sợ hãi thán phục. Cơ hội, Leeds United đội cơ hội tới. Cristiano Ronaldo dẫn bóng bên trong rừng a. Eddie Gray lập tức kích động nói. Manchester City đội hậu vệ trung tâm Colo Touré lập tức nhào ra ngoài. Ngăn lại Cristiano Ronaldo, Colo Touré giảm thấp xuống mình trọng tâm. Hai mắt nhìn chằm chằm Cristiano Ronaldo dưới chân bóng đá. Trong lòng đang suy đoán, bên trái còn có bên phải, bên trong cắt vẫn là hạ ngọn nguồn. Colo Touré ánh mắt sáng ngời, liền đang trở lấy Cristiano Ronaldo động tác kế tiếp. Đột nhiên, Colo Touré hai mắt sáng lên, trong lòng vui mừng nói, bên phải, là bên phải. Colo Touré lập tức ngang di động hướng bên phải, phủ kín ở Cristiano Ronaldo bên trái đằng trước. Thế nhưng là hắn vừa mới di động liền cam quýt đến mình đụng phải lấp kín trên tường. Colo Touré trong nháy mắt quá sợ hãi. Xong đời, Lewandowski không biết lúc nào đã xông đến nơi này. Trực tiếp dùng thân thể chặn Colo Touré. Vì Cristiano Ronaldo yểm hộ. Đồng thời Mesut Ozil là cấp tốc hướng vùng cấm địa duỗi chỗ sâu chen vào khu. Đem lúc đầu muốn nhào về phía Lewandowski Lescott cho mang hướng về phía cánh trái đi. Manchester City đội trung lộ trong nháy mắt là xuất hiện một cái lớn vô cùng lỗ hổng. Hiện trường tất cả Manchester City đội người nhìn thấy cái này đứng không đều là lông tơ đứng đấy. Hoảng sợ không thôi. Nguy hiểm. Manchester City đội nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Mark Lawrenson thanh âm cũng thay đổi. Xinh đẹp. Leeds United đội lần này tiến công phối hợp thật là quá đẹp. Ba người phân công cũng là phi thường minh xác. Manchester City đội rất bình thường, hiển nhiên là không nghĩ tới Leeds United đội sẽ có dạng này. Phân công đi. Cái này chiến thuật, do thiết kế đến là phi thường xinh đẹp a. Biện Ngọc Thanh lập tức nói đến. Cơ hội, thuộc về Leeds United đội cơ hội tới. Cristiano Ronaldo, Eddie Gray kích động gầm thét. Dựa vào Lewandowski yểm hộ, Cristiano Ronaldo ngang di động. Sau đó trước người là xuất hiện to lớn lỗ hổng. Nhìn trước mắt lỗ hổng, Cristiano Ronaldo là nhanh chóng đem bóng đá hướng trong cấm khu một vùng. Giết tiến vào Manchester City đội vùng cấm địa. Manchester City đội phòng thủ cầu thủ lập tức hướng trung lộ bên trong thu. Đáng tiếc siết chặt không còn kịp rồi. Manchester City đội thủ môn Given lập tức xuất kích. Xông về Cristiano Ronaldo. Đối mặt với xuất kích Given, Cristiano Ronaldo lần này là không có cái gì quá nhiều mánh khóe. Trực tiếp vung mạnh chân. Hung hăng một cước quất về phía bóng đá. Băng một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay bắn ra ngoài. Thẳng tắp bay về phía cầu môn dưới góc phải. Cầu nhanh thật là quá nhanh. Lao ra Given lập tức bên cạnh đập ra đi. Nhưng là vẫn như cũ không có cái gì đụng phải. Bóng đá trực tiếp đập vào cầu môn phía bên phải cột dọc bên trong. Sau đó nhanh chóng đạn tiến vào Manchester City đội cầu môn. Bóng vào rồi. Cristiano Ronaldo, Eddie Gray gầm thét, san đều tỷ số điểm số. Leeds United đội san đều tỷ số điểm số. Dẫn bóng chính là Cristiano Ronaldo. Hắn dẫn bóng thật là thật xinh đẹp, Biện Ngọc Thanh lập tức nói. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là lập tức hưng phấn lên. Từng cái là điên cuồng toát ra, quơ trong tay cờ xí, sau đó lớn tiếng la lên. Ronaldo vạn tuế, Leeds United đội vạn tuế, Leeds United đội vĩnh viễn không bại. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật chính là vô cùng kích động. Mỗi một cái đều là vừa múa vừa hát, mà Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá thì là đột nhiên trầm mặc. Leeds United đội tiến công thật sự chính là vô cùng lợi hại. Do thiết kế cái này tiến công xáo lộ thật sự chính là không tầm thường đâu. Mark Hugh ở đây bên cạnh không chỗ ở lắc đầu. Trận banh này thật là bị đá chẳng ra sao cả a. Lúc đầu lần này vẫn là bọn hắn Manchester City đội cơ hội đâu. Bất quá Manchester City đội hiện tại phòng thủ vấn đề vẫn là thật lớn. Phòng thủ đám cầu thủ có chút lỗ mãng, mà lại lẫn nhau ở giữa bảo hộ là có chút không đủ. Kỳ thật nói trắng ra là chính là Manchester City đội hậu phòng tuyến hiện tại ăn ý độ còn chưa đủ. Tất cả Manchester City đội thành tích bây giờ mới như vậy. Mark Hugh đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Joa. Hắn đột nhiên cảm thấy trận đấu này bọn hắn Manchester City đội nghĩ muốn bắt lại tranh tài thật là quá khó khăn. Tiếp tục tranh tài, Manchester City đội là tăng cường tiến công. Đã bọn hắn phòng thủ không được, bọn hắn liền dùng công thay thủ, tranh thủ là cầm xuống trận đấu này. Manchester City đội tiến công vô cùng hung mãnh, nhưng là Leeds United đội phòng thủ cũng là phi thường vững vàng. Manchester City đội cơ hội không nhiều. Ngay lúc này, trọng tài chính là thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Nương tựa theo Cristiano Ronaldo dẫn bóng, Manchester City đội là tại hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng san đều tỷ số điểm số. Bất quá, từ tình hình bây giờ đến xem, Leeds United đội là thời gian dần qua chiếm cứ lấy cấp trên. Nếu như nửa chàng sau tranh tài là tiếp tục như vậy tiến hành tiếp, Leeds United đội cơ hội chiến thắng kỳ thật là rất lớn. Manchester City đội là có chút nguy hiểm, bởi vì Leeds United đội huấn luyện viên trưởng là Joa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.